Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Chương 100, nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Nghe Phong Nhược Tình nói như vậy, Hồ Duyệt Dũng mới nghĩ đến mà sợ, cảm thụ một chút dần dần cuồng bạo nguyên lực phong bạo. Hồ Duyệt Dũng lần nữa bị lôi đến, này nguyên lực phong bạo cảm giác, đều nhanh còn kịp đột phá linh dịch cảnh rồi. Như thế cuồng bạo nguyên lực, Diệp Viễn hắn không sợ bị chết no sao? Bất quá, tâm như chỉ thủy nhưng là cảnh giới trong truyền thuyết. Có lẽ Diệp Viễn thật có thể tiêu hóa hết cũng nói không chừng đấy chứ. Nghĩ tới đây, Hồ Duyên Dũng không khỏi có chút mong đợi. Ha, tiểu tử này, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn liên tục. Hồ Duyên Dũng âm thầm hưng phấn. Tô Vũ Bách sắc mặt lúc này lại khó coi. Hắn nguyên bổn đã nhận định Diệp Viễn tử vong. Bây giờ Diệp Viễn chẳng những sống lại, hơn nữa còn thuận thế sắp đột phá. Hắn đột phá nguyên khí lục trọng mới thời gian mấy ngày a? Rốt cuộc lại muốn đột phá. Bây giờ, Tô Vũ Bách chỉ có nguyền rủa Diệp Viễn bị này cuồng bạo nguyên lực phong bạo chết no mới phải. Còn nữa, Diệp Viễn lại có thể tại trên cửu thiên lộ đạt tới trong truyền thuyết tâm như chỉ thủy cảnh giới. Hắn sống một bó to số tuổi, đều không biết cái gì gọi là tâm như chỉ thủy. Diệp Viễn một cái 15 tuổi tiểu oa nhi, dĩ nhiên về mặt tâm cảnh đạt tới cảnh giới như vậy. Tức giận sau khi, Tô Vũ Bách bỗng nhiên cảm thấy từng trận bất an. Hắn chợt nhớ tới Diệp Viễn 3 ngày trước thả ra lời nói. Lão già kia, ngươi nhớ kỹ cho ta. Mối thù hôm nay, ta Diệp Viễn ngày khác, ắt sẽ gấp 100 lần trả lại. Trong vòng 1 năm, nhất định lấy ngươi thủ cấp. Lời nói trả về đáng tại Tô Vũ Bách bên tai. Hắn lúc ấy chẳng qua là khi một chuyện tiếu lâm tới nghe. Nhưng là bây giờ, Tô Vũ Bách nội tâm lại bất an. Trong vòng 1 năm, hắn sẽ không thật có thể làm đến chứ. Nghĩ tới đây, Tô Vũ Bách không tự chủ được dùng mình một cái. Điên cuồng nguyên lực phong bạo lấy Diệp Viễn làm trung tâm quát mà bắt đầu. Bao phủ chu vi mấy trăm trượng phạm vi. Những học viên kia cảm thấy chu thần nguyên lực tựa hồ cũng bị hút hết. Diệp Viễn vận chuyển lên linh trá cửu dương thần quyết. Tham lam hấp thu cửu thiên phong trong phạm vi nguyên lực. Khi thế lấy rõ ràng tốc độ rõ rệt đi lên leo lên. Nhưng mà thân ở trong gió lốc Diệp Viễn lại từ đầu đến cuối không có một tia ba động. Phảng phất vẫn là chết người. Này nhất động nhất tĩnh làm cho người ta mang đến cực lớn tương phản. Cảm giác vô cùng quái dị. Bất quá, để cho người chú ý hay là Diệp Viễn kết quả muốn làm gì? To lớn như vậy nguyên lực phong bạo, hoàn toàn có thể để cho một tên võ giả đột phá đến linh dịch cảnh rồi. Này Diệp Viễn, không phải là muốn trực tiếp đột phá linh dịch cảnh chứ? Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, Diệp Viễn lấy tâm như chỉ thủy tâm cảnh thúc dục linh trá cửu dương thần quyết. Hiệu suất dĩ nhiên so bình thường nhanh gấp mấy lần. Hắn điên cuồng luyện hóa nguyên lực đưa vào đan điền, cảnh giới cũng tại liên tục tăng lên trong đó. Lần này đột phá cảnh giới không phải Diệp Viễn chủ động đột phá, mà là tâm cảnh sau khi đột phá thuận thế mà làm. Cái gọi là thủy mãn tự tràn đầy, chính là cái đạo lý này rồi. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Viễn cảnh giới không ngoài ý liệu đột phá nguyên khí thất trọng. Nhảy lên nguyên khí cảnh cuối cùng một cái tiểu thềm dai. Nhưng mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nguyên lực phong bạo không chút nào dấu hiệu dừng lại. Diệp Viễn như cũ đang không ngừng luyện hóa nguyên lực. Quá điên cuồng. Hắn hấp thu nguyên lực nhiều như vậy mới đột phá nguyên khí thất trọng. Nếu như là lời của ta, sợ rằng đến nguyên khí bát trọng cũng đủ. Đúng vậy. Hắn tu luyện khẳng định không phải học viện công pháp, học viện tam giai công pháp, cũng không khả năng có thứ hiệu quả này. Người so với người phải chết, hàng so hàng được ném a. Không biết ta tu luyện lợi hại như vậy công pháp, có thể hay không giống như Diệp Viễn như vậy yêu nghiệt. Còn chưa tỉnh ngủ đây chứ. Đừng nói tu luyện Diệp Viễn công pháp, chính là học viện tam giai công pháp, ngươi có thể tu luyện rồi hả? Cao cấp công pháp thâm ảo vô cùng, nếu như người người cũng có thể tu luyện, há chẳng phải là người người đều có thể phi thăng thần vực. Nói cũng phải, bất quá, Diệp Viễn đây là dự định làm sao cái đột phá pháp à? Nhìn dáng vẻ của hắn, là không đột phá linh dịch cảnh không bỏ qua a. Vốn là ta cũng cho là như vậy, nhưng nhìn hắn biểu hiện bây giờ, đột phá linh dịch cảnh cần nguyên lực số lượng khẳng định vô cùng kinh khủng. Này nguyên lực phong bạo mặc dù mạnh, nhưng là sợ rằng không đủ hắn đột phá đến linh dịch cảnh. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Diệp Viễn cảnh giới liên tục tăng lên, rất nhanh thì đột phá đến nguyên khí thất trọng đỉnh phong. Sau đó, trực tiếp đột phá nguyên khí bát trọng. Nhưng mà Diệp Viễn đột phá thế đầu cũng không có chút nào ngừng nghỉ. Khí thế của hắn một đường cao ca mãnh tiến, cho đến đột phá nguyên khí cửu trọng mới dần dần chậm lại. Cuối cùng, Diệp Viễn cảnh giới dừng ở nguyên khí cửu trọng đỉnh phong. Khoảng cách linh dịch cảnh chỉ có một bước ngắn. Nguyên lực phong bạo tiêu tan, Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, tự lẩm bẩm. Đời trước tu luyện tới thần vương cảnh cũng không có ở trên tâm cảnh có đột phá. Không nghĩ tới bây giờ mới nguyên khí cảnh, dĩ nhiên ngoài ý muốn đột phá. Võ giả nặng nguyên lực mà khinh tâm cảnh, lại không nghĩ rằng tâm cảnh cư nhiên như thế trọng yếu. Nói không chừng, thần cảnh vẫn cùng đó hư vô mờ mịt thiên nhân hợp nhất cảnh giới có chút liên hệ đây. Tâm cảnh cũng có cảnh giới phân chia. Chỉ là không có cảnh giới tu luyện như vậy hệ thống. Cũng có chút khó mà đoán. Tâm cảnh chia làm ba cái cảnh giới. Theo thứ tự là tâm như chỉ thủy, tâm như bàn thạch cùng với trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Tâm cảnh không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào cơ duyên và cảm ngộ. Tâm như chỉ thủy, như giếng nước yên tĩnh. Nhắc tới đơn giản, kỳ thật thật khó đạt tới. Chuyện thế gian phân phân nhiễu nhiễu, thân ở trong giang hồ muốn chân chính làm đến tâm như chỉ thủy. Nói dễ vậy sao? Toàn bộ không giới hạn giới, có thể đạt tới tâm như chỉ thủy cảnh giới, sợ cũng sẽ không vượt quá 10 ngón tay số. Diệp Viễn Nguyên cũng không nghĩ tới có thể đột phá tâm cảnh. Hắn đem chính mình đặt mình trong ảo cảnh. Chỉ là vì cho sau này đối diện Cơ Thương Lan lúc làm một lần dự diễn. Cơ Thương Lan cường đại, người thường là không thể nào hiểu được. Cho dù lần nữa tu luyện tới thần vương cảnh, Diệp Viễn cũng không có nắm chắc có thể chảm sát hắn. Nếu như sau này đối diện Cơ Thương Lan thời điểm, Diệp Viễn không làm được bình tâm tĩnh khí, vậy thất bại người rất có thể liền là chính bản thân hắn. Kỳ thật mới vừa rồi tại ảo cảnh trung kỳ xa đã vô cùng hung hiểm. Hắn đã ở vào bị lạc bên bờ. Song khi Cơ Chính Dương lần nữa bởi vì bảo vệ hắn mà chết lúc, Diệp Viễn bỗng nhiên lòng có cảm giác. Với nguy cơ lúc cảm ngộ tâm như chỉ thủy, lúc này mới đánh vỡ ảo cảnh mà ra. Tâm như chỉ thủy tại thần vực kỳ thật không coi là bao nhiêu ghê gớm. Thần vương cảnh giới võ giả trên căn bản cũng có thể đạt tới cảnh giới này. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Viễn, nhưng mà tâm như bàn thạch cũng chưa có tốt như vậy đạt tới. Theo Diệp Viễn biết, cho dù thần vực thần vương, đạt tới cái cảnh giới này cũng bất quá lác đác mấy người. Còn như trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, Diệp Viễn cho tới bây giờ không có nghe nói ai đạt tới qua. Xem ra sáng tạo này cửu thiên lộ người đã từng đạt tới qua tâm như chỉ thủy cảnh giới. Hắn đem chính mình lý giải sáp nhập vào trong ảo cảnh, trợ giúp học viên cảm ngộ, quả thực là giỏi lắm. Chẳng qua là muốn lĩnh ngộ này tâm như chỉ thủy, không phải là đại cơ duyên người sợ rằng khó mà hoàn thành. Diệp Viễn đã không chỉ một lần khen ngợi qua này Cửu Thiên Lộ rồi. Diệp Viễn không thừa nhận cũng không được. Này Cửu Thiên Lộ khó khăn, vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngay cả hắn đều thiếu chút nữa bị lạc tại ảo cảnh trong đó. Càng không cần phải nói những học viên khác rồi. Cho dù những thứ kia xông qua Cửu Thiên Lộ học viên, sợ cũng chỉ là xông vào mà qua. Cửu Thiên Lộ đích chân lý, bọn họ nhưng không cách nào lĩnh ngộ. Này Cửu Thiên Lộ, nhưng thật ra là một cái bảo tàng khổng lồ a. Trên tâm cảnh đã đột phá đến tâm như chỉ thủy cảnh giới. Trong lúc này 333 bậc đối với Diệp Viễn tới nói liền không có bất kỳ khó khăn. Hắn bước chân, thẳng hướng giai đoạn thứ 3 mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.